Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, thứ 121 chương nữ tử là Bảo Không Một. Mà thần y bên trong sơn trang lúc này cũng tuôn ra rất nhiều thị vệ. Bởi vì trước thị vệ kia một tiếng giống, khiến cho bên trong sơn trang những người khác chú ý, tưởng là có người đến gây rối. Kết quả ra hậu liền nhìn thấy nhà mình hai huynh đệ một bị đánh ngã xuống đất. Hai tay che thể rên rỉ, một bị roi dài cuốn lấy roi. Mà tên đầu sỏ hiển nhiên là lúc này cầm roi vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị tiểu cô nương. Những người còn lại nhất kiện như vậy, hiển nhiên là phi thường phẫn nộ. Vậy mà đô bắt nạt đến bọn họ thần y sơn trang. Quả thực không biết sống chết. A, tiểu thư. Hô lớn lên tiếng chính là ngày đó và Nam Cung Tuấn cùng đi gặp quá Phượng Giao Một. Trong đó thị vệ, hắn nhìn hai huynh đệ kết cục, không biết thế nào lại bắt đầu toàn thân phát run, vốn sôi gan mọi người. Bởi vì một tiếng này giống, đồng thời thiến, tiểu thư A, mặc dù chưa từng thấy, nhưng cũng đã nhìn ra, toàn bộ thần y sơn trang trên dưới đô bảo bối nguy. Chính là luôn luôn kiêu ngạo ngang ngược nhị thiếu gia cũng bởi vì chọc phải tiểu thư mà bị trang chủ cấm túc, lão gia tử càng là tuyên bố muốn hung hăng giáo huấn nhị thiếu gia một trận. Chủ tử kết cục đô như thế bi thảm, bọn họ còn phải nói sao? Roi dài run lên, Phượng Giao thu về roi, nhìn ở cửa sắc mặt trắng bệch bọn thị vệ, thản nhiên nói, ta là đến cầu thầy, lời này rất kỳ quái. Chính mình bên ngoại dùng không như vậy đi. Thế nhưng kia liên can thị vệ lúc này cũng không kịp cái khác. Chỉ là đột nhiên cảm thấy như chút được gánh nặng, mà rất bi thảm là mới vừa kêu gọi đầu hàng nam nhân bị đẩy ra. Những người khác đảo, Trương Hồ, vội vàng mang tiểu thư đi gặp lão trang chủ A. Trương Hồ thật muốn hung hăng chửi mắng một trận, đây là nhất bang cái gì huynh đệ A. Thời khắc mấu chốt vậy mà bán hắn, một đám không nghĩa khí, oán giận về oán giận, đối Phượng Giao hắn cũng không dám qua loa, lập tức đôi ra một chó săn tươi cười, nói với Phượng Giao, tiểu thư, tiểu này liền mang ngài đi gặp lão trang chủ, Phượng Giao roi dài đã thu về đến bên hông. Nhìn cách đó không xa năm người đạo, đi thôi, Ngọc Lưu đi nhanh tiến lên, vén ở Phượng Giao tay. Tâm tình thật tốt về phía bên trong trang đi đến, thì nhi bốn người theo sát phía sau, đãi mọi người rốt cục nhìn không thấy Phượng Giao chờ người bóng dáng hậu. Mới đồng thời chạy đi cao gầy cái bên người, ngoài ra người thị vệ kia chỉ là cổ có chút ư thanh. Không có gì trở ngại lớn, ta nói Lý Khánh, ngươi nên không phải là bị đá tới đó đi. Một trong đó tiểu vóc dáng sắc mặt có chút cảm thấy khó xử. Tiểu thư sẽ không như vậy ngoan đi. Đi mẹ ngươi, Lý Khánh sắc mặt trở nên trắng, trán càng là mồ hôi nhỏ giọt, có thể thấy hắn đau đến có bao nhiêu sao lợi hại. Lời này hiển nhiên là thừa nhận, mọi người giác rất khá cười, đãn lại cảm thấy phát lạnh, cuối cùng nâng Lý Khánh tiến sơn trang, một lần nữa lưu lại hai người trông coi cổng, Phượng Giao mấy người một đường theo Trương Hổ đi tới một tòa sân. Cửa thằng nhóc nhìn thấy Trương Hồ, cười kêu một tiếng, Trương đại ca, Trương Hồ ứng thanh, đối kia thằng nhóc đảo, vị này chính là tiểu thư, mê sóng lớn ngươi mang vào đi gặp lão trang chủ, nói xong quay người nói với Phượng Giao. Tiểu thư, tiểu nhân cũng tống ngài đến nơi này, Phượng Giao ân thanh. Nhìn về phía cái kia gọi mê sóng lớn thằng nhóc, hắn là Nam Cung Lâm bên người thằng nhóc. Tự nhiên biết vị này tiểu thư, cho nên cũng không dám lãnh đạm, rất là cung kính hành lễ. Đạo, tiểu thư, thỉnh bên này đi, nói xong cũng ở phía trước dẫn đường. Phượng Giao một đường đuổi kịp, đi qua một hành lang hậu, tới một gian phòng gian, nghe sóng lớn gõ cửa. Đạo, lão gia tử, tiểu thư muốn gặp ngài. Hết chương.